Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. Nhìn giao giao hảo cay a giao giao ngươi tuyển chính là cái gì cay a Lạc Sinh một bên uống thủy, một bên mơ hồ không rõ nói. Ta muốn chính là trọng cay, chính là trước kia ta ăn ớt cay rõ ràng là ngọt a. Cái loại này hồng hồng, ăn lên như là trái cây giống nhau, ô ra khẩu vị thiên hướng với thanh đạm. Đồ ăn cũng nhiều là không dính cay. Lạc Sinh thường lui tới ăn, đều là kia chung xẹt qua ngọt ngào ớt cay. Nàng lần đầu tiên nếm đến như vậy cay đồ ăn, tự nhiên chịu đựng không được. Giao giao, ngươi ăn cái loại này là ngọt ớt a, lòng ta có một loại dự cảm bất hảo. Giao giao, ngươi trước kia có phải hay không không như thế nào ăn qua ngọt ớt ở ngoài ớt cay a? Lạc Sinh loại này chúc chắc phản ứng, thực dễ dàng nhìn ra tới. Nàng này sợ là lần đầu tiên ăn như vậy cay ớt cay. Lạc Sinh cay đến nước mắt thủy đều ra tới, cái mũi lỗ tai đều đỏ, nhưng là lại một chút không cho người cảm thấy chật vật. Ngược lại có một loại hoạt sắc sinh hương vũ mị mê người phong tình tới. Trong mắt nước mắt oánh oánh, như là ngày mùa hè ánh mặt trời chiếu vào sạch sẽ thanh triệt hồ nước phía trên, ảnh ngược liệm diễm quang mang. Nàng môi hoàn toàn là đỏ, hồng đến độ có chút sưng lên, như là no đủ thành thục anh đào giống nhau, làm người hận không thể ở bên trên hung hăng cắn thượng một ngụm, một nếm bên trong no đủ tươi mới thịt quả. Mà nàng luôn luôn tinh tế như ngọc, trắng tinh như tuyết, mặt càng là nhiễm thật dày một tầng màu đỏ, như là bôi lên một tầng phấn mặt, hồng đến mê người, như là chân trời hồng diễm diễm ánh nắng chiều, mỹ đến kinh người. Vì cái gì có người bị cay, cay đến cũng như vậy đẹp giao giao? Tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng là ngươi bị cay bộ dáng giống giống xem a, các ngươi đều tránh ra. Giao giao là ta cho dù đã xem quen rồi nàng bộ dạng các fan. Nhìn nàng này phó diễm tuyệt mê người bộ dáng, vẫn là sinh ra cực đại kinh diễm cảm. Mỗi lần xem giao giao, tổng cảm thấy nàng lại đẹp hơn ba phần. Lạc Sinh ước chừng bị cay 10 phút, trong miệng cay vị mới chậm rãi tiêu giảm đi xuống. Lúc này nàng môi đã sớm hồng đến không bình thường, đều sưng lên, trên mặt màu đỏ càng là thật dày. Nàng thấy trên bàn đồ ăn, nhịn không được tính trẻ con duỗi tay đem chúng nó đẩy đến rất xa. Nàng không bao giờ muốn ăn loại này đồ ăn. Lạc Sinh có chút phát sầu, nàng chính là cái phụ trách phát sóng trực tiếp chủ, chính là trước mắt nàng căn bản không muốn ăn đồ vật ớt cay. Nguyên lai nhân loại thế giới còn có như vậy khủng bố đồ vật. Sao cá mập còn đáng sợ, ta không muốn ăn. Chính là hôm nay phát sóng trực tiếp còn không có hoàn thành, ta hôm nay có thể không ăn sao? Lạc Sinh tội nghiệp nhìn mọi người. Đại gia cảm thấy, ngay cả nàng hơi cuốn đầu tóc tựa hồ đều lộ ra một loại ai ủ dụ cụp đuôi cảm giác, giống như cũng chưa như vậy cuốn. Này có cái gì hảo thuyết, mỹ nhân nói cái gì đều đáp ứng. Hảo hảo hảo, giao giao không muốn ăn sẽ không ăn đi. Nhìn một cái nhà ta giao giao đáng thương bộ dáng, giờ khắc này ta là trên tay nàng khăn tay mang khăn tay cô nương. Nhà ta giao giao thật là cái ngoan ngoãn hài tử, tổng cảm thấy chúng ta như là phong họa hí chư hầu hôn quân ở phen. Xem ra nhà mình giao giao đó là làm gì đều hảo, không mang theo phen lự kính kia đều là mỹ mỹ đát. Liền tính nàng đánh giám, hảo đi, cái này có thể xem nhẹ. Nếu không, giao giao ngươi hôm nay cho chúng ta ca hát đi. Sở Tấn trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nghe qua Lạc Sinh ca hát, liền cảm thấy mặt khác ca sĩ tiếng ca có chút khó nghe, như vậy trong trẻo mê người tiếng nói. Nói chuyện thời điểm thật giống như là ở ca hát giống nhau. Ca hát, Lạc Sinh không có như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Ca hát chính là nàng thích nhất. Đối với giao nhân mà nói, ca hát là bản năng. Mỗi một cái giao nhân đều có được mê muội người tiếng nói. Lạc Sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sạch sẽ trong suốt tiếng ca từ giữa môi chảy ra, làn điệu vui sướng sáng ngời, làm người nhịn không được từ đáy lòng sinh ra một loại cao hứng tới. Tâm tình bất chi bất giác liền trở nên thực hảo. Khúc trung ca từ mơ hồ không rõ, không phải tiếng trung, nghe tới càng thêm gian nan, nhưng là rồi lại mang theo một loại nói không nên lời hương vị. Bạn vui sướng khúc, đại gia trước mắt tựa hồ xuất hiện biển rộng. Gió nhẹ, trời xanh, mây trắng, tiếng ca làm như ôn nhu thở dài, tinh khiết và thơm rượu nhưỡng, làm người bất chi bất giác liền đắm chìm ở trong đó. Lần đầu tiên, đại gia cảm thấy, nghe ca, thế nhưng là một loại vô thượng hưởng thụ. Lạc Sinh tiếng ca, giống như là một đôi ôn nhu tay, nhẹ nhàng mơn trớn. Làm cho bọn họ căng chặt thân thể còn có đại não chậm rãi thả lỏng lại. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh an tĩnh. Chỉ có Lạc Sinh tiếng ca ở phiêu đãng. Nàng tiếng ca giống như là nhất say lòng người rượu. Nghe liền có chút say. Thân thể tựa hồ ngâm mình ở ấm áp nước suối bên trong. Bày biện ra một loại xưa nay chưa từng có thả lỏng. Trang Doanh nhìn an tĩnh phòng phát sóng trực tiếp, hắn tin tưởng, giờ khắc này đại gia, đều cùng chính mình giống nhau, đều bị Lạc Sinh tiếng ca mê hoặc, thực thần kỳ, nàng tiếng ca giống như là có ma lực giống nhau, nghe chỉ cảm thấy một ngày mệt mỏi đều tiêu tán, tựa hồ mang theo chữa khỏi ma lực giống nhau, một khúc sướng xong. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn là một mảnh an tĩnh, thẳng đến một cái đánh thưởng quét qua màn hình, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên liền nổ tung. Ôi trời ơi, dễ nghe khóc, đừng đánh thức ta muốn lại say mê một chút, không biết nên nói như thế nào. Giao giao thanh âm thật là quá tuyệt vời, ta ngày thường không thích nghe ca, chính là nghe giao giao ca. Ta rốt cuộc minh bạch những người khác nói, nghe ca là loại hưởng thụ những lời này cùng lần trước kia bài hát bất đồng cảm giác. Nghe, tựa hồ tâm tình đều biến hảo giao giao tiếng ca vĩnh viễn đều như là có ma lực giống nhau. Hôm nay cùng người cãi nhau, vốn dĩ đặc biệt không vui, chính là giao giao tiếng ca lại làm ta tâm tình nhẹ nhàng vài phần có ma lực cộng một. Giao giao ca làm ta có loại nguyên khí tràn đầy cảm giác, cảm thấy đặc biệt thoải mái. Vô luận là thân vẫn là tâm, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thật dày mấy tầng, người xem hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Đồng thời còn có spam đánh thưởng, giao yêu ăn bá, nhiệt độ trong nháy mắt liền kéo lên tới rồi sở hữu phát sóng trực tiếp chủ phía trước. Đánh thưởng bảng thượng cũng là bài đệ nhất, chú mục hồng tự, người xem bệnh đau mắt đều phải phạm vào, kia chính là đánh thưởng bảng đệ nhất danh, không cái mấy chục vạn không thể đi lên. Nói cách khác, Lạc Sinh đêm nay chỉ là đánh thưởng đều có mấy chục vạn, như thế nào không cho người xem đến đỏ mắt, đặc biệt là những cái đó vốn dĩ liền xem nàng không vừa mắt người. Trong lòng càng là nghẹn muốn chết, nơi nào dễ nghe, khô cằn thanh âm, cũng đáng được các ngươi như vậy tôn sùng thanh âm khó nghe. Người cũng lớn lên xấu, người xấu xí nhiều tắc quái hừ, một cái tiểu tân nhân, như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền lực áp tấn giang mặt khác phát sóng trực tiếp chủ. Vừa lên tới đến chính là tốt nhất tài nguyên. Đừng cùng ta nói nơi này biên không có mưu nị, ta xem a. Còn không phải lưng dựa kim chủ. Nói không chừng các ngươi thích nhất giao giao. Buổi tối bồi nàng bụng vệ kim chủ. Bằng không sao có thể có tốt như vậy tài nguyên phòng phát sóng trực tiếp nội đột nhiên xuất hiện. Spam thức làn đạn. Không phải nói lạc sinh xấu. Chính là nói nàng sướng đến khó nghe. Càng nhiều lại là nói nàng khẳng định là lưng dựa kim chủ. Bằng không một cái tiểu tân nhân nơi nào khả năng có tốt như vậy tài nguyên. Này đó làn đạn, nháy mắt liền đem phòng phát sóng trực tiếp lửa nóng không khí hàng tới rồi băng điểm ni lạc. Sinh các fan vừa thấy liền tạc, lạc sinh vừa thấy, cũng tạc, ngay cả trên đầu một cây quyển mao đều run lên một chút. Ngươi mới xấu. Ta mới không xấu, nàng phồng lên mặt tức giận, nói. Nàng từ trong túi móc ra chính mình gương, chỉ vào chính mình mặt cho bọn hắn xem. Các ngươi xem, ta làn da như vậy bạch, giống bạch bạch sữa bò giống nhau. Sữa bò ta mỗi ngày đều phải uống một bát lớn, man hảo uống, nàng đề tài càng nói càng thiên. Bất quá thực mau nàng lại đem nó giả trở về. Chỉ vào miệng mình nói, các ngươi xem, ta môi giống hoa hồng cánh giống nhau xinh đẹp, còn có ta đôi mắt, ông nội của ta nói, như vậy đôi mắt tốt nhất nhìn, ta rõ ràng lớn lên đẹp như vậy, chúng ta giao, chúng ta người một nhà chính là có tiếng đẹp, tất cả mọi người đều nói tốt xê mon sơ, nhân loại không phải đều nói. Bọn họ giao nhân mỹ mạo động lòng người, có được đẹp nhất bộ dạng, mê người nhất tiếng nói sao? Nàng thập phần sinh khí, kiểu tiếu một khuôn mặt hơi hơi cố lấy, theo lý cố gắng, vẫn là diễm như đạo lý một khuôn mặt, bởi vì tức giận làm nàng có vẻ càng thêm kiểu mỹ. Như vậy, xinh đẹp một khuôn mặt, chính là không biết vì cái gì, giờ khắc này. Mọi người xem chính là nhịn không được muốn cười. Ha ha ha ha. Giao giao như thế nào như vậy đậu. Hà Ngôn Chi vỗ bên người ghế dựa cuồng tiếu. Đang ở dệt áo lông Hà Mẫu thấy bất đắc dĩ cực kỳ. Duỗi tay chụp nàng một chút. Nói cho ta hảo hảo ngồi. Cái dạng này giống cái dạng gì. Hà Ngôn Chi cầm di động cho nàng xem. Nói. Không phải, mẹ, ngươi xem, giao giao nhưng đậu, có người nói nàng lớn lên xấu. Nàng còn cầm gương chỉ vào chính mình ngũ quan cùng nhân gia nói nàng không xấu. Cười chết ta, đối với lạc sinh, Hà Mậu đó là biết được rõ ràng. Hiện tại nàng cũng coi như là lạc sinh một cái tiểu fan. Thân mụ phấn cái loại này, nghe được Hà Ngôn Chi nói như vậy. Hà Mẫu duỗi tay cầm chính mình kính viễn thị xem xét liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái nàng liền nha một tiếng. Nói, giao giao lớn lên càng ngày càng tốt nhìn. Nhìn một cái này cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ. Nhiều tiêu chí à, ai, Ngôn Chi à, ngươi nói ngươi như thế nào liền không giao giao như vậy đẹp. Miệng đại, cái mũi còn không rất. Hà Ngôn Chi, ngoặc kép, mẹ, ngài thật là ta thân mụ. Hà Mẫu, ai, nhà ta giao giao này ủy khuất biểu tình. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu, Hà Ngôn Chi. Ngoặc kép, giờ khắc này, nàng tâm tình thật sự là phức tạp thật sự. Đã cao hứng nhà mình thân mụ thích chính mình chưng nấu. Lại cảm thấy... Nhà mình lão mã bị chưng nấu đoạt đi rồi. Hà Mẫu hỏi, ngươi vừa mới nói có người nói giao giao xấu. Hà Ngôn Chi thật mạnh gật đầu. Không sai, những người đó nói giao giao xấu. Nhưng đem giao giao khí tới rồi, Hà Mẫu vừa nghe. Đến không được, đem điện thoại nhét vào Hà Ngôn Chi trong lòng ngực. Nói, ngươi cho ta đánh chữ. Mau đi an ủi giao giao, liền nói giao giao xinh đẹp nhất, giao giao đáng yêu nhất. Hà Ngôn Chi, Ngoặc kép, mẹ, ngài không phải nói ngài không truy tinh sao? Hà Mậu liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta cái này kêu truy tinh sao? Giao Giao chính là ta con gái nuôi, có thể giống nhau sao? Hắc, Giao Giao khi nào trở thành ngài con gái nuôi? Ta này thân sinh nữ nhi như thế nào không biết? Hà Ngôn Chi ngây người. Hà Mẫu đúng lý hợp tình nói, ta vừa mới đơn phương quyết định. Ai, ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy a? Ngươi rốt cuộc có cho hay không ta đánh chữ an ủi Giao Giao a? Ngươi không được ta liền đi tìm ngươi ba đi. Hà Ngôn Chi, đến, ta đây liền cho ngài viết. Hà Mẫu còn không quên nói, chiếu ta nói viết a. Giao Giao xinh đẹp nhất, Giao Giao thế giới đệ nhất đáng yêu. Hà Ngôn Chi bĩu môi, trong lòng có chút phức tạp. Nhớ trước đây Hà Mẫu đối đãi chính mình cái này thân sinh nữ nhi cũng không phải là thái độ này. Khi đó đều nói nàng xấu, đôi mắt tiểu, miệng đại, hiện tại đối đãi chính mình thần tượng. Này thái độ quả thực là thay đổi cá nhân giống nhau. Quả nhiên là thân mụ a. Phát sóng trực tiếp chủ làm công chúng nhân vật, sẽ có yêu thích hắn, tự nhiên cũng có hắc tử. Đối với hắc tử hắc, phát sóng trực tiếp chủ nhóm đương nhiên cũng sẽ không khí. Làm được phản ứng cũng là các không giống nhau, chỉ là Lạc Sinh phản ứng tuyệt đối là trong đó một dòng nước trong, thật sự là làm người buồn cười. Lạc Sinh tiến đến trước màn ảnh, còn ở kia lẩm bẩm, ngoặc kép, ta rõ ràng như vậy đẹp, rất nhiều cô nương hóa trang lên cũng là thập phần xinh đẹp. Trang dung có thể che giấu mọi người trên mặt các loại tì vết, nhưng là loại này lần sau tiến đến trước màn ảnh liền có vẻ thực rõ ràng. Trên mặt tì vết sẽ toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là Lạc Sinh không giống nhau. Nàng mặt tai đến màn ảnh rất gần. Như vậy gần khoảng cách, ngay cả trên mặt nàng tinh tế lỗ chân lông đều thấy được. Chính là gương mặt này vẫn là hoàn mỹ tinh xảo tới rồi làm người nín thở nông nỗi. Một khuôn mặt bạch như tuyết, tinh tế như ngọc, không có trải qua bất luận cái gì mỹ nhan làn da ở trước màn ảnh triển lãm ra một loại tự nhiên mà mỹ lệ kiều nộn. Hảo hảo hảo, ngươi tốt nhất xem đúng vậy, nhà ta Giao Giao tốt nhất nhìn không sai. Giao Giao, ngươi là thế giới đệ nhất mỹ lệ. Giờ khắc này, phòng phát sóng trực tiếp các fan đều là Giao Giao thổi. Bọn họ Giao Giao chính là nơi nào đều hảo. Các anti fan tức khắc không vui. Chính là đã lấy lại tinh thần các fan lại không cho bọn họ lên tiếng cơ hội. Một cái hắc tử lên tiếng, trực tiếp bị người đuổi tới chủ trang đi mắng. Nhưng là Lạc Sinh fan cũng không phải cái loại này không nói đạo lý. Bọn họ toàn bộ hành trình bất động dùng một cái chữ thô tục mắng chửi người. Lại nói đến nhân gia liền lời nói đều không nghĩ, nói. Ai, nhà này fan phong cách thanh kỳ, quá xã hội, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đem một chúng hắc tử dỗi đến cũng không dám nữa ngoi đầu. Lạc Sinh các fan ẩn sâu công cùng danh. Cũng bất hòa Lạc Sinh nói các nàng làm cái gì, ngoan ngoãn ở phòng phát sóng trực tiếp phát ra chính mình liếm nhan làn đạn. Thoạt nhìn một đám tiểu nữ sinh ngoan ngoãn cực kỳ, nhìn này đó làn đạn các ngươi là có thể não bổ ra một đám kiều tiếu ôn như cô đương tới. Ngươi hoàn toàn không thể tưởng được vừa rồi người này dựa vào mồm mép xé người cái kia hung mãnh. La Tử Di ở trong đàn lên tiếng, nhớ kỹ, làm Giao Giao fan, chúng ta liền đại biểu Giao Giao, cho nên chúng ta muốn lấy lý phục người, tuyệt đối không thể cấp hắc tử hắc Giao Giao cơ hội. Đúng vậy, lấy La Tử Di cầm đầu, bọn họ đã ở phía dưới thành lập vài cái Lạc Sinh fan club đàn. bên trong người tất cả đều là lạc sinh phấn, mà làm quản lý viên chi nhất. La Tử Di ghi nhớ cái gì kêu phen hành vi, thần tượng mua đơn, cũng cấp phía dưới các thành viên phổ cập cái này lý niệm mần đi hơn nữa. Bọn họ này trong đàn, có đại bộ phận đều là La Tử Di kéo vào tới. Làm rét quốc đệ nhất học phủ văn học viện học sinh. Bọn họ mồm mép, kia kêu một cái nhanh nhẹn, thi biện luận đều thượng quá mấy vòng. Mấy cái hắc tử, trực tiếp dỗi đến người hoài nghi nhân sinh, ẩn sâu công cùng danh. La Tử Di nhìn trên màn hình lạc sinh xinh xắn một khuôn mặt. Nguyên bản nghiêm túc đứng đắn biểu tình lập tức liền thay đổi. Ai nha, nhà ta giao giao chính là đẹp, mà những cái đó hắc tử là chuyên nghiệp thủy quân. Hiện giờ vài cái chủ lực bị dỗi đến kế tiếp bại lui. Dư lại ở một đống phen bên trong căn bản sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Thủy quân đầu đầu vương vọng cấp lão bản gọi điện thoại. Nhà này phen quá xã hội, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thu tiền của ta ngươi liền tưởng bỏ dở nửa chừng. Chính là ngươi ngay từ đầu cùng ta nói chỉ là một cái không gì danh khí tiểu phát sóng trực tiếp. Chủ, chính là ngươi nhìn xem nhân gia Weibo, fan 300 nhiều vạn, sức chiến đấu còn cường. Ngươi về điểm này giá, căn bản không đủ, vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đối diện thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi, hắc, ít nhất 30 vạn, 30 vạn. Ngươi giật tiền A, 30 vạn, ngươi ái có cho hay không? Không cho đi tìm những người khác từ từ. 30 vạn, ngươi cho ta đem nàng hắc ra vòng đi. Ta muốn nàng thân bại danh liệt, được không? Nghe di động nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Thủy quân đầu đầu nhẹ nhàng xách một tiếng. Này đó tiểu minh tinh nhóm, so với bọn hắn này đó thủy quân còn xã hội. Thân bại danh liệt, tâm đủ tàn nhẫn a. Hành, đem tiền đánh lại đây đi. Hết chương.